Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, vượt qua Liêu Thủy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường thuyền bè tiếp tục hướng bên bờ xuất phát, Tân La Quốc cung tiễn thủ lập tức ở ứng đối bọn họ phương hướng. Bày trận mà đợi, lần này. Tân La Quốc binh mã biết quân đường đại đường thần nỏ lợi hại, cho nên ban đầu liền núp ở an toàn trong phạm vi, cho đến quân đường tiến vào một mũi tên khoảng cách sau đó. Bọn họ mới lập tức chạy như bay tiến lên, bắt đầu mũi tên nhọn bắn càn quét. Bất quá lúc này, bọn họ mũi tên nhọn còn dư lại đã không nhiều. Hai bên lại là một hồi bắn càn quét. Lần này, quân đường lại đưa qua hơn 10.000 binh mã, mà làm cái này hơn 10.000 binh mã lên bờ sau đó. Lập tức liền đối với Tân La Quốc cung tiễn thủ tiến hành một vòng tàn sát. Bất quá lúc này, Phác Thập Tam đã phát hiện, vì vậy lại không chậm trễ, lập tức mới đem 10.000 bộ binh thuyên chuyển tới đây. Cùng cái này khêu một cái quân đường tiến hành liều giết. Bất quá, Tân La Quốc sức chiến đấu cùng quân đường là không có cách nào so. Cho nên 20.000 Tân La Quốc binh mã sau khi tách ra, bọn họ đã không cách nào áp chế quân đường tấn công. Cùng lúc đó, đợt thứ ba quân đường lần nữa hướng bên bờ xuất phát. Như vậy mấy vòng sau đó, vượt qua bên bờ quân đường càng ngày càng nhiều, làm đợt thứ ba quân đường cập bờ sau đó, Tân La Quốc binh mã đã không cách nào ngăn trở quân đường qua sông. Giết, lúc này, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung bọn họ đều đã qua sông, mà bọn họ qua sông sau đó, sách binh khí liền cùng Tân La Quốc tướng sĩ giết đứng lên. Điên cuồng, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập, một cái tiếp theo một cái Tân La binh mã bắt đầu bị giết. Tân La Quốc những binh mã này, sức chiến đấu mặc dù không yếu, nhưng cùng quân đường nhưng thì không cách nào so sánh. Bất đồng quân đường thứ tư rút binh mã cập bờ, Tân La Quốc đã xuất hiện bị bại thế. Giết, mụ nội nó, giết đã ghiền à, quân đường ở bên bờ điên cuồng giết hại trước. Tân La Quốc binh mã càng ngày càng lòng nguội lạnh. Tướng quân, làm thế nào? Một người tướng sĩ đi tới Phác Thập Tam bên cạnh, bọn hắn hôm nay đã không ngăn cản được quân đường tấn công. Mặc dù bọn họ diệt mấy ngàn quân đường, nhưng cái hiệu quả này, sao bọn họ trước dự đoán phải kém quá nhiều. Không có cách nào, mũi tên nhọn không đủ, quân đường lại có đại đường thần nỏ vũ khí như vậy. Bọn họ thật không thể ra sức. Phác Thập Tam là một người thông minh. Xem đến thế cục trước mắt sau đó, hắn tự nhiên rõ ràng bọn họ đem quân đường ngăn trở ở Liêu Thủy bờ bên kia kế hoạch đã không được. Thậm chí, tiêu diệt phần lớn quân đường kế hoạch, vậy thì không cần. Hơn nữa, bọn họ nếu như tiếp tục đối chiến đi xuống, bọn họ còn có thể toàn quân chết hết. Dẫu sao hiện nay, bọn họ cũng đã hao tổn hơn 30.000 binh mã. Chỉ cần quân đường lại qua sông một đám, là có thể đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Rút lui, Phác Thập Tam quyết định thật nhanh, mang còn dư lại hơn 10.000 binh mã, hướng thành An Thị chạy tới. Tân La binh mã thối lui, Trình Giảo Kim giết nổi dậy, quát lên, nơi đó trốn, giết cho ta. Vừa nói, Trình Giảo Kim mang binh mã liền truy đuổi đánh tới. Tần Thiên bên này, đang đi thanh trừ còn dư lại Tân La binh mã. Lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, Lô Quốc công mang một chi binh mã đuổi theo giết Tân La binh mã đi. Cái gì? Đuổi giết Tân La binh mã? Nghe được Trình Giảo Kim mang binh mã đuổi theo giết chạy trốn Tân La binh mã, Tần Thiên trong lòng mơ hồ có chút bất an, mà chỉ chốc lát sau, hắn thần sắc nhất thời biến đổi. Cái này Liêu Thủy cách thành An Thị rất gần, vạn nhất Tân La Quốc phái binh tới tiếp viện, Lô Quốc công chỉ sợ ở gặp nạn. Người đến, tập họp cuồng ma quân. Theo ta đi đem Lô Quốc công đoạt về. Giặc cùng đường chớ truy đuổi. Mặc dù có thời điểm kẻ địch không nhất định có mai phục, nhưng cẩn thận một chút là chuyện tốt. Hơn nữa địch nhân đã chạy trốn, với bọn họ mà nói đã thắng lợi. Lúc này, cẩn thận một chút đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Rất nhanh, 5.000 cuồng ma quân tụ họp xong. Tần Thiên mang Hồ Thập Bát cùng với Tần Hoài Ngọc bọn họ hướng Trình Giảo Kim truy đuổi phương hướng chạy đi. Bên này, Lý Thế Dân đã ngồi cuối cùng một tốp thuyền bè, đi tới bên bờ, mà tất cả còn sót lại Tân La binh mã đều đã bị bọn họ cho hoàn toàn giải quyết. Tần Thiên đâu? Lên bờ sau đó, Lý Thế Dân liền hỏi một câu: Thánh thượng, Lô Quốc công mang binh mã đi truy đuổi những cái kia Tân La đào binh. Tiểu công gia không yên tâm, mang cuồng ma quân đuổi tới. Nghe hiểu chuyện gì xảy ra sau đó, Lý Thế Dân vậy rất nhanh rõ ràng liền Tần Thiên lo lắng. Cái này Trình Giảo Kim mà, thật đúng là để cho trẫm không đỡ lo. Dược Quốc công, làm phiền ngươi lại phái 10.000 binh mã trước đi tiếp ứng bọn họ, để ngừa xuất hiện bất trắc. Trình Giảo Kim và Tần Thiên hai người binh mã cộng lại cũng mới bất quá hơn 10.000 một chút mà thôi. Muốn đánh bại Phác Thập Tam binh mã hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như Tân La Quốc từ thành An Thị phái đi ra ngoài viện binh nhiều mà nói, vậy bọn họ coi như nguy hiểm. Mặc dù bọn họ không xác định Tân La Quốc có phải hay không sẽ phái viện binh đến, nhưng bọn họ vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Tần Thúc bảo lĩnh mệnh sau đó, lập tức tập trung 10.000 binh mã, lại hướng Tần Thiên rời đi phương hướng đuổi theo. Lại nói Lý Thế Dân bên này an bài, lúc này Trình Giảo Kim đang không ngừng đuổi giết Phác Thập Tam binh mã. Mặc dù biết Trình Giảo Kim binh mã không nhiều, nhưng Phác Thập Tam nhưng cũng không có lộn trở lại cùng Trình Giảo Kim đánh một trận ý nghĩa. Hiện nay đối với hắn mà nói, chỉ có tiến vào thành An Thị mới là an toàn nhất. Bất quá, phía sau Trình Giảo Kim nhưng là đuổi tận cùng không buông. Mắt thấy, cách thành An Thị đã rất gần, chỉ còn lại có mười mấy dặm khoảng cách. Phác Thập Tam tròng mắt hơi chăm chú, ngay sau đó phân phó nói: thả chậm tốc độ, thả chậm tốc độ. Một người tướng sĩ có chút không rõ ràng nói: tướng quân, phía sau quân đường sẽ phải đuổi tới à? Chúng ta còn thả chậm tốc độ? Phác Thập Tam hừ một tiếng: cái này tướng đường vừa thấy chính là một hết sức lỗ mãng người. Chúng ta hiện nay cách thành An Thị đã rất gần, ngược lại không như nhân cơ hội này tiêu diệt cái này khều một cái quân đường. Nếu như chúng ta rất nhanh nói, bọn họ không theo đuổi, có thể liền phải đi về. Dùng chúng ta một mực treo bọn họ, là có thể từ từ đem bọn họ hấp dẫn đến thành An Thị bên ngoài. Khi đó, chúng ta muốn diệt bọn hắn, còn không dễ dàng sao? Phác Thập Tam là một người hết sức thông minh. Ban đầu hắn đích xác là muốn nhanh chóng chạy trốn. Bất quá, gặp phía sau quân đường đuổi tận cùng không buông, hắn thì có nuốt chọn cái này một chi quân đường ý tưởng. Mà, muốn nuốt chọn cái này một chi quân đường, vậy sẽ phải đem cái này chi quân đường dẫn tới thành An Thị bên ngoài mới được. Tướng sĩ rõ ràng Phác Thập Tam ý nghĩa sau đó, quả nhiên thả chậm bước chân, cho quân đường cảm giác giống như chỉ cần bọn họ lại truy đuổi một chút là có thể đuổi kịp. Mà quân đường bên này, một người tướng sĩ gặp bọn họ cách thành An Thị càng ngày càng gần, nhất thời liền sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lô Quốc công, chúng ta cách thành An Thị đã rất gần, không thể lại tiếp tục truy kích à? Trở về đi thôi. Tướng sĩ hướng Trình Giảo Kim đề nghị. Trình Giảo Kim đang đuổi nổi dậy, hơn nữa thấy phía trước Tân La binh mã cách bọn họ không xa, tùy tình cũng có thể đuổi theo. Nơi đó chịu quay đầu trở về, dẫu sao diệt chi này Tân La binh mã, hắn nhưng chính là công lớn một kiện à.